Nam nhân ta yêu cưới, kẻ đã giết ta. Chương 1, phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một Chu Khâm vui mừng vì có con trai, cả phủ tràn ngập niềm vui, ngay cả trong cung cũng ban xuống lễ vật chúc mừng ngắn hạnh phúc, ôm đứa trẻ vừa đen vừa gầy, vẻ mặt rất mãn nguyện nói với nữ nhân đang nằm trên giường. "Nhược Nhược, nghe nói trẻ con mới đều như vậy, lớn lên sẽ đẹp thôi." Ánh mắt nữ nhân hơi cụp mắt xuống, miễn là giống phu quân thế nào cũng đẹp. Chu Khâm nghe vậy, sờ sờ đầu nàng ta. Còn phải giống nàng mới đẹp. Lương Nguyệt Lân cúi đầu không nói gì. 5 ngày sau, Chu Khâm đi nhận ca trực. Trước khi ra cửa, hắn quay đầu lại dặn dò, nhưng lại vấp phải ngưỡng cửa ngã một cái. Hắn nằm trên đất một lúc lâu, sau khi đứng dậy không nói câu nào ra khỏi phủ. Cho đến khi lên xe ngựa, hắn mới thở hổn hển khó nhọc, toàn thân run rẩy đổ mồ hôi, vẻ mặt đau đớn mở miệng. Dừng xe, hắn ôm ngực, toàn thân run rẩy gần như ngã xuống xe. Đứng dậy từ trên mặt đất, hắn không cho phép tiểu tư đi theo, vén vạt áo một mình vội vã chạy về phía trước. Hai, ta tò mò đi theo bên cạnh hắn, cho đến khi hắn dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, ta đứng sững người. Đây là cửa hàng của ta, kể từ khi C.H.E.T ta chưa từng quay lại, cũng không biết tại sao, ta biến thành một linh hồn lần quẩn bên cạnh Chu Khâm. 3 năm qua, ta đã chứng kiến con đường làm quan của hắn thuận lợi, chứng kiến hắn lấy vợ sinh con. Ngôi nhà không có gì thay đổi, nhưng không còn hơi người. Ngày xưa khi còn kinh doanh quạt giấy nơi đây rất đông đúc, nam nữ phong nhã trong kinh thành đều thích đến đây, thỉnh thoảng bán thêm vài túi thơm, công việc kinh doanh cũng khá tốt. Giờ đây, chỉ có một ông lão gầy gò cầm cây chổi gần trụi lông đang quét dọn ở cửa. Khi thấy Chu Khâm, ông ấy trước tiên cúi người nhìn kỹ một lúc. "Ngươi," chỉ nói một từ, rồi giơ chổi lên, đánh mạnh vào vai Chu Khâm. "Ngươi đến đây làm gì?" Đồ bội bạc, Trần Thúc khi còn trẻ đã từng di ế tê lợn mấy năm, thân thể rất khỏe mạnh. Chu Khâm bị đánh ngã xuống đất, không đứng dậy được. Ta lơ lửng giữa không trung, thở dài. Cuối cùng, Trần Thúc mệt mỏi, dựa vào khung cửa, nước mắt đầm đìa. "Cút đi, đồ vô ơn bạc nghĩa. Ở đây không hoan nghênh ngươi." Chu Khâm lảo đảo đứng dậy, lảo đảo bước vào nhà. Trần Thúc cản trở, đẩy hắn ngã. "Để ta gặp nàng." Chu Khâm đứng dậy nắm lấy tay áo ông ấy, khẩn khoản cầu xin. "Ngươi có tư cách gì để gặp nàng?" Sắc mặt Chu Khâm trắng bệch, lảo đảo. "Ta chỉ là, ta..." Nước mắt Trần Thúc đầm đìa. "Nếu không phải vì ngươi, sao nàng lại phải chết?" Chu Khâm đứng sững, ngẩng đầu ngơ ngác. "Cái gì? Ai? Đã chết? Còn ai nữa?" "Là nha đầu Mạnh Nhược, người đã thương xót ngươi không có nhà để về, thu nhận ngươi, còn sẵn lòng chờ đợi ngươi." Câu nói này đã hoàn toàn đánh gục Chu Khâm, nước mắt hắn tuôn rơi, không biết lấy sức lực từ đâu, đẩy Trần Thúc ra, lảo đảo chạy vào trong. Căn phòng tĩnh lặng, ánh nắng tràn ngập, một tấm bài vị gỗ màu vàng đặt giữa phòng, phía dưới cúng vài quả táo nhăn nheo. "Uè," Chu Khâm co người nôn khan. Trần Thúc bước vào, vẻ mặt khó coi. "Cút ra ngoài cho ta." Ta vỗ vai Trần Thúc, dù ông ấy không cảm nhận được. Chu Khâm không nói gì, khó nhọc đứng dậy, đưa tay chạm vào những chữ viết xấu xí trên bài vị. Ngoằn ngoèo, nét bút yếu ớt, còn lốm đốm vết, miễn cưỡng có thể nhận ra mấy chữ: "Ta là Mạnh Nhược." Chu Khâm thì thầm nói gì đó, vừa nói xong, phụt một tiếng, phun ra một ngụm M, á, u tươi. Khụ khụ khụ. Hắn vội vàng bịt miệng, nhưng M, á, u vẫn tuôn ra từ kẽ tay trắng gầy gò của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ngồi xuống dùng áo hứng máu, vội vàng lấy khăn tay lau M, á, u trên đất. Trần Thúc giật mình, "Ngươi, ngươi bị bệnh à?" Chu Khâm vừa lau vừa nôn, nhưng M, á, u trên đất quá nhiều, hắn lăn lộn bỏ ra ngoài. Khuôn mặt M, á, u và cho lẫn lộn, vô cùng thảm hại. Cách chương.